cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chân Chân, khách sáo rồi, ông Tạ tiếp tục. Tuy nhiên, có lẽ tôi xin lỗi chủ tịch Bạch rồi. Bạch Chân Chân và mấy chủ tịch khác đều ngây ra. Sao vậy? Tôi quyết định chuyển công ty từ hệ thống cổ phân thành doanh nghiệp 100% vốn cá nhân. Bạch Chân Chân, chủ tịch Tạ, ông Tạ gật đầu. Tôi đã quyết định rồi, nhưng để bồi thường cho chủ tịch Bạch, cô là do công ty đề xuất hủy hợp đồng. Theo ước định chúng tôi sẽ đền bù cho cô 5% tiền vi phạm hợp đồng, cũng chính là 5 triệu tệ. Nhưng vì lời phát biểu vừa rồi của cô nói rất có lý. Chúng tôi hủy hợp đồng đối với cô cũng tạo thành phiền phức. Bởi vậy chúng tôi quyết nấy, bồi thường cho cô 10 triệu, tổng cộng là 15 triệu. Chủ tịch Bạch thấy ổn không? Tôi tin đối tác thông minh như cô sẽ tìm thấy một đối tác tốt hơn. Bạch Chân Chân với mấy chủ tịch khác đều sợ ngây người. Chỉ mà y câu nói đã có 5 triệu sao? Sau đó, sau khi Tạ Mẫn Hành quay lại, nhìn tư thế cũng biết được 1-2. Bạch Chân Chân nhìn ông Tạ không tình nguyện viết tên mình trong thư luật sư. Cả buổi sáng, tập đoàn Tạ Thị đuổi tất cả các nhà đầu tư đi. Nhưng chỉ có Bạch Chân Chân là người rõ ràng nhát, bởi vì một mình Vương Huy mà dẫn đến nhiều chuyện như vậy. Có lẽ Tạ Mẫn Hành cảm thấy rất may mắn vì đã sớm đạt được mục đích. Bạn đâu mở công ty? Tạ Mẫn Hành đã đề nghị cá nhân độc quyền nhưng ông Tạ không chịu. Sau đó Tạ Mẫn Hành mở hai công ty ở trong nước. Một là bản thân độc quyền sở hữu, một là tập đoàn Tạ Thị. Không cho ông Tạ biệt công ty mình mở, nếu không tình cảm ba con sẽ bị tổn thương. Vất vả mới có quan hệ tốt, không muốn trở mặt thành thù nữa. Sau khi Vân Thư ngồi ở văn phòng của ông Vân đọc được tin tức, ba, trên truyền hình nói là Tạ Mẫn Hành và ông Tạ đã đuổi hết cổ đông của công ty đi rồi. Ông Vân đang phát sầu làm thế nào để cứu Tạ Thị, không để ý đến con gái. Vừa rồi ý của Tạ Mẫn Hành rất rõ ràng, sẽ không tiếp nhận tài trợ của ông ấy. Vận Thư là một người có tính tình gấp gáp, cô mặc áo khoác vào, cảm túi xách, lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc. Ba, con đi đây. Chỉ chốc lát sau, Vân Thư xuất hiện ở dưới lầu tập đoàn Tạ Thị. Vân Thư vào đại sảnh trực tiếp án thang máy tổng giám đốc. Không ai chặn lại, Lê Tân thấy cô gái hôm qua mới gặp, vừa nói vừa cười với chủ tịch và tổng giám đốc. Chắc chắn là người một nhà nên cũng không ngăn cản cô. Tạ Mẫn Hành trở lại văn phòng. Ghế không, ấm áp, cửa đã bị đá, mở ra. Tạ Mẫn Hành, tiếng kêu của Vân Thư truyền vào. Thư ký áy náy nhìn Tạ Mẫn Hành. Tổng giám đốc, Tạ Mẫn Hành nói, cậu ra ngoài trước đi. Đóng cửa lại, Vận Thư thở phì phì. Phần chóp mũi đều có chút hoa. Mặt lạnh đến đỏ bừng. Tạ Mẫn Hành, anh có ý gì? Ba em đầu tư cho anh. Tại sao anh không nhận? Anh đắc ý gì chứ? Cách chương.